Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3107, Thay Trời Hành Đạo 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Hảo thoại ngạt thoại đều nói lần lần. Hứa Phượng vẫn cho nàng đút cơm, cũng không nói chuyện. Đồ ăn hương vị không phải rất tốt. Hơn nữa Ninh Thư đã ăn xong ít cốc đan, liền không ủy khuất chính mình ăn, lắc đầu nói không muốn ăn. Như vậy ăn ngần ấy có phải hay không không hợp khẩu vị? Ngươi phải giống như ăn cái gì mụ mụ làm cho ngươi, muốn ăn cái gì? Hứa Phượng không có ở đút. Ninh Thư nhìn Hứa Phượng hỏi, mẹ, trong lòng ngươi là thế nào nghĩ? Hứa Phượng có chút chật vật, thậm chí thật không dám xem Ninh Thư con mắt. Theo sự tình xảy ra đến nay, nữ nhi lại không có khóc, lại không có nháo, không có thấp thỏm lo âu, nhưng là vô cùng có chủ ý, làm Hứa Phượng cảm giác rất không biết làm thế nào. Nàng lóe ra ánh mắt, đối Ninh Thư nói, Tĩnh Tĩnh, sự tình không phải như vậy, đơn giản, coi như muốn ly hôn, cũng muốn chờ chuyện này đi qua. Vì cái gì muốn chờ chuyện này đi qua mới làm? Một khối làm liền tốt. Ngươi không nỡ hắn sao? Ngươi không phải nói vì ta kết hôn, sợ hãi ta không có ba. Ba, hiện tại ta không muốn ba ba. Ba ba như vậy tổn thương ta. Ta nghĩ ngươi rời đi hắn. Ngươi nguyện ý vì ta rời đi hắn sao? Nếu là vì hài tử kết hôn, cũng vì hài tử ly hôn được không? Là ngươi nói vì hài tử. Hứa Phượng vẻ mặt có chút khó xử. Tĩnh Tĩnh, đại nhân sự tình, ngươi khả năng không phải rõ ràng như vậy. Không phải đơn giản kết hôn ly hôn liền tốt. Kết hôn đều không phải dễ dàng như vậy sao? Tìm một cái nam nhân liền có thể kết nhóm sinh hoạt. Như vậy ly hôn chính là bao khỏa khẽ quấn, trực tiếp rời đi. Hơn nữa trong nhà lại không có núi vàng mỏ bạc chờ điểm. Trong nhà có thể nói thứ gì đều không có. Ninh Thư nói, đã mụ mụ không nguyện ý ly hôn coi như xong, vậy không ly hôn đi. Ninh Thư đột nhiên chuyển biến làm Hứa Phượng cảm giác rất kinh hỉ. Không phải nàng không nguyện ý ly hôn, lúc này mới kết hôn không bao lâu lại ly hôn, bị người chê cười, lại ly hôn lại kết hôn, đó chính là thứ ba hôn. Không sao, dù sao chúng ta cũng sẽ không theo thúc thúc sinh hoạt chung một chỗ, Ninh Thư nói. Hứa Phượng mê mang hỏi, vì cái gì? Ninh Thư nói, thúc thúc đã cấu thành cường gian thiếu nữ tội danh, mặc kệ là ta nguyện ý hay là không nguyện ý, hắn đều phải ngồi tù. Hắn ngồi tù khoảng thời gian này, chúng ta sinh hoạt chúng ta. Hứa Phượng giật nảy cả mình, nàng cũng không biết ở trong đó sự tình, có chút hoảng loạn mà hỏi, nhất định phải ngồi tù sao? Nàng coi là Vương Chí Dũng viết giấy cam đoan liền sẽ không lại có chuyện, nhưng là không nghĩ tới vẫn là muốn ngồi tù. Thấy nữ nhi nhìn chính mình chằm chằm, Hứa Phượng đem trong lòng ngũ vị tạp trần đè xuống, lẩm bẩm nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Cho nên, mặc kệ làm có nhận hay không sai, viết không viết giấy cam đoan, hắn đều phải ngồi tù. Mà chúng ta, Ninh Thư dùng không bị tổn thương tay chỉ Hứa Phượng cùng chính mình, chúng ta đều đắc tội ba ba cùng thúc thúc. Nàng ra mặt sẽ làm cho chuyện này tính chất trở nên càng thêm ác liệt. Có lẽ nhốt cái 5-6 năm, nàng ra mặt sẽ căn cứ tình huống thêm hình. Như thế đối một đứa bé, bất luận là cưỡng gian vẫn là muốn tổn thương giết chết nàng, như vậy phát dồ không thêm hình chẳng lẽ giảm hình phạt sao? Cũng không phải vẻn vẹn để bọn hắn làm lao liền ra tới. Hứa Phượng sắc mặt trắng bệch, có chút hoang mang lo sợ hướng Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ không thể giải quyết riêng sao? Nơi này người pháp luật ý thức cũng không phải là rất mạnh, lại thêm địa phương có chênh lệch chút ít xa, tư tưởng ngu muội có thể như thế qua đời nữ nhân, rõ ràng tại giết người, rõ ràng tại tổn thương một người, cư nhiên như thế có thể lẽ thẳng khí hùng mà không cảm thấy chính mình sai. đáng sợ như thế à? Một vật khó dùng, khó chịu, đập làm hư có quan hệ gì? Nữ nhân chính là một vật, tất nhiên có thể giải quyết riêng. Thậm chí hai người kia cũng sẽ không nhận trừng phạt, đây là gia sự liền có thể xong hết mọi chuyện. Nhưng là Ninh Thư không nguyện ý, dựa vào cái gì người khác tổn thương nàng? Nàng còn muốn như thế khoan hồng độ lượng, còn muốn viết thỉnh nguyện sách, chứng minh những người này đối với chính mình không có thương tổn sao? Xin lỗi a, sẽ không viết, tay què, Hứa Phượng xách theo hộp giữ ấm, nhìn bình tĩnh Ninh Thư, cuối cùng thở dài, một hơi, Ninh Thư cơ hồ là hàm chứa ý cười nói, mụ mụ, người đắc tội hai nam nhân, hai, người này nam nhân sẽ không bỏ qua ta và ngươi, nhốt một năm là thù, quan 10 năm cũng là thù, hơn nữa còn là bởi vì một nữ, nhân chịu lao ngục tai ương, đủ để cho Lý Kiến Minh hòa Vương Chí Dũng ghi hận. Trong lòng, Hứa Phượng nhẹ buông tay, hộp giữ ấm rơi trên mặt đất, bịch một tiếng, thanh, âm giống đập tại người tâm thượng đồng dạng, đem Hứa Phượng giật nảy mình. Nhìn thấy Hứa Phượng sắc mặt trắng bệch, Ninh Thư nói, mẹ, đừng, sợ, coi như hai cái ba ba thật ra tù, tìm được chúng ta muốn giết chúng ta, ta, cũng là cùng mụ mụ cùng chết. Hứa Phượng ngồi xổm xuống nhặt hộp giữ ấm, tay đều đang run, nàng hiểu rất rõ, chồng trước, ngay cả chính mình nữ nhi đều hạ thủ được, nàng chỉ là một cái vợ, trước, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận giết nàng. Lý Kiến Minh tính tình rất táo bạo, nếu như không táo bạo cũng sẽ không phát sinh cầm đao chém người sự tình. Ninh Thư nhìn Hứa Phượng rời đi, bĩu môi, Hứa Phượng trong lòng vẫn là hướng kia hai nam nhân, mặc dù không nhất định là hướng về chồng trước, nhưng khẳng định là hướng về chồng bây giờ, hướng về Vương Chí Dũng. Cũng không biết Vương Chí Dũng chỗ nào tốt, quả thực chính là nhân phẩm bại, hoại cặn bã, cưỡng gian kế, nữ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là phản bội Hứa Phượng. Hứa Phượng thế mà đều không có tìm Vương Chí Dũng nháo một tờ giấy cam đoan. Ninh Thư cảm thấy nam nhân nói dối kỹ thuật không có chút nào biết đổi mới. Từ xưa đến nay đều là mấy cái như vậy cái cớ. Nàng câu dẫn ta, ta chẳng qua là phạm vào nam nhân thiên hạ đều sẽ phạm sai. Uống rượu, làm hơi thông y thuật người. Uống rượu mất lý trí, quả thực chính là chất vấn y học. Uống rượu, tiểu đệ đệ, cứng rắn, độ căn bản lại không được. Uống rượu bất quá là một cái cớ, cũ rích cái cớ, đã theo không kịp phi tốc tiến hóa nữ nhân, hơi thêm chút tâm nha, tốt xấu nói dối cũng đuổi theo thời đại bộ pháp, tất nhiên, cũng có rất nhiều nữ nhân tin tưởng những này cái cớ. Hứa Phượng đến đồn công an, cùng cảnh sát tư vấn chuyện này, cảnh sát nói này, xác định là hình sự vụ án, Vương Chí Dũng là cưỡng gian tội, Lý Kiến Minh là cố ý giết người, mặc dù là âm mưu giết người. Hứa Phượng một chân nhẹ, một chân trọng địa ra đồn công an, còn tại sở câu lưu, đi xem chồng trước cùng trượng phu. Hai nam nhân đều nổi trận lôi đình, làm Hứa Phượng vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn ngồi tù. Làm Lý Tĩnh phủ nhận bọn họ đối nàng làm những chuyện này, Vương Chí Dũng nắm lấy song sắt, đối Hứa Phượng hô. Ta không có đối nàng làm loại sự tình này, nếu như ta bị bắt, làm việc đúng giờ phong, các ngươi liền, cô nhi quả mẫu, như thế nào sinh hoạt, ta về sau sẽ hảo hảo đối ngươi cùng. Tĩnh Tĩnh, Vương Chí Dũng nói chuyện đều tại cắn răng nghiến răng, nếu như không phải sợ, hãy ngồi tù, cũng sẽ không nói ra chuyện như vậy. Lý Kiến Minh cũng cam đoan, về sau ta sẽ không quản nàng. Nàng yêu cùng, người nào làm loạn liền cùng cái gì làm loạn. Nghe Lý Kiến Minh giọng điệu này, xem thường bên trong lại kẹp lấy khó chịu. Hết chương.